Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 328. Chương 328, thần bí cao nhân. Vèo, ánh sáng lóe lên, Thiệu Dương thân hình lại xuất hiện tại bột hải phía trên. Bởi vì lần này chỉ là trận pháp còn sót lại chi lực, cho nên hắn tiến vào mảnh vỡ thời gian vậy 10 phần ngắn ngủi. Ở bên ngoài người xem ra, tự nhiên là lộ ra càng thêm ngắn ngủi. Cho nên, cơ hồ đám người chỉ là thời gian nháy mắt, chỉ thấy Thiệu Dương đã lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Soát, một đám R quốc ninja nhau nhau đưa ánh mắt về phía Tano Onin. Cái này còn có thể nhẫn, nhưng là Tano Onin thế nhưng là trải qua Thái Sơn Phong Thiện sự tình. Biết rõ cái này Thiệu Dương thủ đoạn, bảo bối vô số, pháp thuật thần thông phong phú, nhiều thủ đoạn nói thực ra, Tano Onin vô cùng kiêng kỵ, không chút nào cho rằng bọn họ có nhiều cao phần thắng. Lại tăng thêm hải chi tử lúc nào cũng có thể sẽ đến, hắn nơi nào còn dám ham chiến. Cho nên Tano Onin thở sâu, bày ra một bức lãnh ngạo bộ dáng. Việc này như vậy coi như thôi. Nói xong, hắn dẫn đầu đi trước. Chúng ta đi, cái này cũng có thể coi như thôi. Phía sau hắn một đám R quốc ninja đều là bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Đây quả thực cũng quá sợ đi. Nhưng bất đắc dĩ, đã Tano Onin đã quyết định, những ninja này cũng không dám phản đối. Chỉ có thể nhẫn nhục rời khỏi. Ao ao ao. Thời gian không tới chớp mắt, một đám ninja đã biến mất không thấy gì nữa. Hà Cẩm, Đặng Vận lại đều kinh ngạc nhìn xem Thiệu Dương. Cái này cũng được, liền ngay trước bọn này R quốc siêu năng giả trước mặt. Để bọn hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, kết quả thế mà liền cái dám cũng không dám nhiều thà. Như vậy coi như thôi. Ai nhìn không ra, loại hình thức này xuống nói như vậy, không khác chính là tự nhận không bằng nha. Cái này Thiệu Dương, Hà Cẩm, Đặng Vạn bọn hắn đều trong lòng thất kinh. Biết tại mảnh vỡ thời gian bên trong, Thiệu Dương nhất định nếu như Tano Onin thua thiệt qua, mới có thể để cái sau có này phản ứng. Vèo, bỗng nhiên, ba người trong lòng có cảm ứng, nghiêng đầu lại. Chỉ thấy hải chi tử Đỗ Phục Ba xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Hà Cẩm, Đặng Vạn bọn hắn vội vàng mồm năm miệng 10. Đem chuyện lúc trước hướng Đỗ Phục Ba bẩm báo. Đỗ Phục Ba liếc một chút Thiệu Dương, khuôn mặt y nguyên lạnh lẽo. Ta đã biết, Hà Cẩm bọn hắn tự nhiên không có giấu giếm Thiệu Dương lần thứ hai tiến vào mảnh vỡ. Thời gian sự tình. Nhưng Đỗ Phục Ba nghe vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng. Như là không thể bình thường hơn được sự tình. Ở trên biển, nơi nào có nhiều như vậy khuôn sáo. Đã làm, đối phương cũng không dám miệng lưỡi. Vậy liền không sao, nếu như miệng lưỡi lời nói. Vậy phải xem nhìn, ai cánh tay cứng hơn. Nếu như so với đối phương cánh tay cứng, cái kia y nguyên không sao. Trở về địa điểm xuất phát, Đỗ Phục Ba hạ lệnh. Sao, nhanh như vậy? Bất quá tưởng tượng, chuyện nơi đây đã cơ bản giải quyết. Bồng Lai Tiên Đảo cuối cùng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ ít nước mắt vẫn chưa chân chính mở ra. Ở lại chỗ này nữa tự nhiên vậy không có nhiều ý tứ. Rất nhanh một lần nữa trở về Lai Châu. Trên đường thời điểm, Thiệu Dương vậy đem viên kia con dấu giao cho Đỗ Phục Ba. Cho dù là muốn đi vào cái này một mảnh vỡ thời gian, Thiệu Dương cũng có biện pháp tốt hơn. Cái này con dấu với hắn mà nói tác dụng không có lớn như vậy. Đỗ Phục Ba nhận lấy, gật gật đầu, ta sẽ giao cho phía chính phủ, giúp người tính toán công hiến. Đa tạ tướng quân, Thiệu Dương vui vẻ. Vị này Đỗ tướng quân mặc dù kiệm lời ít nói, nhưng là rõ ràng rất hiểu đi sao. Thiệu Dương cũng vui vẻ tại cùng cái sau hợp tác. Quân hạm tại Lai Châu ẩn nấp quân cảng bên trong bỏ neo. Đối với Thiệu Dương bọn hắn những người siêu năng này, phía chính phủ cung cấp trở về vé xe, Bất quá, nếu như bọn hắn nguyện ý ở chỗ này lưu lại dưới, phía chính phủ tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Làm gì như vậy vội vã chạy trở về đâu. Cho nên, đám người cơ hồ đều quyết định tạm thời lưu thêm 2 ngày. Thiệu Dương cũng không ngoại lệ. Vào đêm, Thiệu Dương khống chế chập long trúc dọc theo bờ biển phi độn. Nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, tâm tình cũng 10 phần khoáng đạt. Lúc trước hắn một mực tại nội địa, đây là lần đầu tiên tới bờ biển. Đặc biệt là chính mình có ra vào U Minh bản lĩnh, phi độn ở trên biển, càng là có một loại khác tiêu dao. Thiệu Dương cũng không nhịn được thoảng qua tăng lên mấy phần tốc độ. Cũng chỉ gặp một đạo độn quang tại đêm tối bên trong ẩn hiện. Rất vui thích, bất quá, đang lúc này bỗng nhiên chỉ thấy phía dưới trên mặt biển. Chính nổi lơ lửng một bóng người. Bóng người kia đưa tay hướng về phía Thiệu Dương quơ quơ. Sao? Cái này còn có thể cản đường gọi cái cho thuê. Thiệu Dương đáy lòng nhả rãnh. Bất quá, hắn cũng biết đối phương khẳng định là cao nhân. So với mình còn trước một bước nhìn thấy đối phương. Phần này tu vi há có thể cạn rồi. Cho nên, Thiệu Dương thành thành thật thật hướng về kia bên trong hạ xuống đi. Trong lòng của hắn có mấy phần phỏng đoán. Bất quá vậy tự an ủi mình. Hẳn là không chuyện gì. Nơi này khoảng cách quân cảng không xa. Chính mình dùng thủy độn, ngự kiếm thuật cần phải có nhất định nắm chắc kinh động những người khác a. Xin ra mắt tiền bối. Thiệu Dương khách khí nói, hắn đã thấy rõ mặt của đối phương mạo, nhưng thấy đối phương liền tựa như một ông già bình thường. Mặc một thân mộc mạc quần áo, dưới chân là một chiếc thuyền con, thậm chí không có mái chèo. Bất quá theo sóng biển chập trùng, thế mà tựa hồ sau quân hạm còn muốn càng thêm bình ổn. Cao nhân, Thiệu Dương đáy lòng nhịn không được làm ra đánh giá. Đương nhiên, ủng hộ hắn cái này đánh giá, không chỉ là đối phương cái này một chiếc thuyền con, càng quan trọng hơn là, Thiệu Dương xuyên thấu qua nhà mình màn hình, lại chỉ lấy được 3 cái. Ngoặc kép, điều này nói rõ, thực lực của đối phương nhất định vượt xa chính mình, cho nên nhà mình hệ thống liền không cách nào cho ra giám định kết quả. Lão nhân kia trên dưới dò xét Thiệu Dương một phen, khẽ gật đầu. Ngươi chính là Thiệu Dương, đúng không? Vâng, Thiệu Dương đàng hoàng nói. Bất quá, hắn khả nhìn không ra thân phận của đối phương. Lão nhân kia lần nữa gật gật đầu, xem ra ngược lại là rất tinh thần. Không sai, đón lấy, hắn ngẩng đầu hướng lên trời bên trên nhìn một chút. Mấy giờ rồi rồi? Thiệu Dương tiếp tục đàng hoàng nói. 7 giờ. Kỳ thật lấy bọn hắn loại cảnh giới này thực lực tới nói, căn bản không cần nhìn đơn, chỉ cần tâm niệm vừa động, tự nhiên liền có thể biết thời gian. Bất quá đã đối phương mở miệng hỏi thăm, hắn tự nhiên cũng liền thành thật trả lời. Tại loại này cao nhân trước mặt, Thiệu Dương rất rõ ràng, căn bản không cần thiết đùa nghịch tâm tư gì, thực lực sai biệt quá lớn. Đùa nghịch tâm tư cũng vô dụng. Dù sao, là chuyện tốt làm sao cũng sẽ là chuyện tốt. Là xấu sự tình vậy cũng tránh không khỏi. Lão nhân kia lại không để ý Thiệu Dương nhiều như vậy suy nghĩ. Hắn, ha ha, cười cười. A, còn sớm, còn có thể gấp trở về đi ngủ. A, Thiệu Dương là không có quá nghe hiểu. Bất quá, không đợi Thiệu Dương mở miệng hỏi thăm, lão nhân kia đã đưa tay gõ gõ trước người hắn không trung. Xuống đây đi, một mực tại nơi đó tung bay không mệt a. Đi, ta dẫn ngươi đi đánh cái săn đi. Sao? Thiệu Dương vẫn là không biết rõ vị này thấy thế nào đều một bức cao nhân bộ dáng lão đầu nhi là. Muốn làm gì? Đi săn? Chẳng lẽ lại là hắn nhất thời hưng khởi, muốn đi bột hải bên trong săn bắn một ít tiền sử sinh vật? Vậy thì tốt, Thiệu Dương cái khác không dám nói, nhưng đối với nhà mình hiện tại chủ nghệ vẫn là có mấy phần lòng tin. Cho nên, Thiệu Dương vui vẻ tại lão nhân đối diện ngồi xuống, liền cười nói, hắc hắc, ta ngược lại thật ra hiểu một ít chủ nghề, có thể giao cho ta đến xử lý. Cái này thuyền con kỳ thật hơi có vẻ ít đi một chút, còn không bằng chính mình phi độn dễ chịu. Thiệu Dương đáy lòng không khỏi chuyển qua ý nghĩ này. Thế nhưng lão nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đi săn, ha ha, lão nhân cười một tiếng, nói một tiếng, ngồi vững vàng, vèo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.